Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 199, người ma thắng bại, đáng chết, chỉ có thể nhìn được một ít. Tu La Vương không nhịn được nhẹ giọng mắng một câu, có thể nhìn thấy một ít cũng là không tệ rồi. Diêm Vương lạnh lùng nói, cặp mắt trợn to, không đồng ý bỏ qua cho bất kỳ một cái nào chi tiết. Hình ảnh, vậy người đến tột cùng là ai? Có thể cùng trưởng môn sư huynh như thế tranh phong? Thiên Vân Môn, Vạn Nhất Kiếm trầm giọng nói, còn không rõ ràng lắm, bất quá đã hướng về Thục Sơn phát ra tin tức hỏi thăm. Tằng Thúc Bình lắc đầu một cái, thanh âm giống nhau nặng nề. Chân nhân, Thanh Thành Sơn, Bạch Tố Trinh Mỹ Luân Mỹ Hoán trên Ngọc Dung, lông mày khẽ nhíu, tất cả đều là khẩn trương cùng lo âu, giống như là một bức xinh đẹp tranh sơn thủy lên nếp uốn. Bách Hoa Cốc bên trong, một vị nữ tử cũng là như vậy. Sư phụ, Linh Nhi môi anh đào cắn chặt, tựa hồ cũng quên thương thế của mình, toàn tâm toàn ý nhìn thấy kia đứt quảng dị tượng. Nó nàng trung nữ, bao gồm Tiêu Dật Phong, Cảnh Thiên tại bên trong, tất cả đều một dạng, vô tận trên bầu trời, sáng chói đao mang, sắc bén kiếm khí, tuyệt cường ma công, trấn áp càn khôn thái cực âm dương đồ, càn quét đến tất cả, phạm vi mấy ngàn dặm, trên trong vòng vạn dặm, đều tại phạm vi bao phủ, tàn phá bừa bãi năng lượng dưới. Coi như là địa tiên cường giả đỉnh phong tới đây, cũng tuyệt đối vô pháp nhúng tay. Đây chính là địa tiên cùng thiên tiên 153 chênh lệch thật lớn. Thầm nói huyền ban đầu địa tiên sơ kỳ đỉnh phong, liền tương đương với mặt đất tiên hậu kỳ cường giả. Hôm nay cũng là đạt tới địa tiên hậu kỳ, cộng thêm bát hoang hỏa long, ngàn băng hàn nước đây hai đại thiên tiên bên dưới chí cường chi vật. Vừa vặn thích hợp hắn âm dương phai mờ chi đạo, cho nên mới có thể nắm giữ thiên tiên chi lực, liền có thể biết rõ song phương có bao nhiêu chênh lệch rồi. Lại là kinh khủng một đòn, đạo huyền lùi về sau hơn trăm trượng, thần sắc lạnh vô cùng yên tĩnh, trọng lâu chính là vừa vặn ngược lại, hưng phấn cuồng nhiệt đến cực điểm, một lạnh một nóng, hình thành so sánh rõ ràng. Không có dư thừa nói nhảm, chỉ là trong nháy mắt, hai người lại lần nữa lẫn nhau đụng nhau, nhất kiếm tiếp tục nhất kiếm, tràn đầy lệ khí, cùng phai mờ chi lực kiếm khí, phảng phất cuồn cuộn đại hà liên miên bất tuyệt, song đao thí thiên, vô thượng ma công dưới sự thúc dục, mênh mông bao la, giống như là thế gian nhất không có gì không phá, đâm thủng hết thảy mâu. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, trảm quỷ thần kiếm quyết, thất tinh kiếm thức chờ các loại kiếm quyết, đều được đạo huyền hóa phức tạp thành đơn giản, hạ bút thành văn, quần ngậm tại phổ thông trong công kích, mà trọng lâu vô số năm kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo, chiêu thức, càng là vô cùng khủng bố, đạo huyền cũng không bằng, cực nhanh giao chiến, một lần lại một lần va chạm. Dần dần, đạo huyền dẫn đầu có chút lực bất tòng tâm, dù sao trọng lâu thực lực quá mạnh mẽ, cho dù hôm nay bị người giới áp chế đến thiên tiên sơ kỳ. Nhưng bản chất cũng không phải, những lực lượng kia còn tích trữ ở trong cơ thể hắn. Chỉ là không phát huy ra được mà thôi. Đã như thế, uy lực công kích bên trên, đạo huyền hiện tại không có kém so với đối phương. Nhưng kéo dài năng lực bên trên, đương nhiên không bằng đối phương. Tâm lý nhướng mày một cái, một bên ứng phó trọng lâu càng ngày càng mạnh công kích. Một bên thần tốc suy nghĩ cách đối phó, mặc kệ từ nội tâm lại nói, vẫn là kể từ lúc này nhân giới tình huống lại nói. Hắn cũng không muốn, cũng không thể bại, suy nghĩ, trong tâm nhất định. Trong tay lực đạo lặng yên không tiếng động thu một ít. Hoành, một đòn phía dưới, hắn ầm ầm rút lui hơn trăm trượng, trọng lâu uy thế mạnh hơn, song đao đan chéo, như sét đánh lại là một đòn, không có bất kỳ cho hắn cơ hội thở dốc. Đạo Huyền cánh tay tê dần, sắc mặt hơi tái, khí thế có chút suy yếu. Trọng Lâu một bên không chút lưu tình, vừa có chút không vui, lạnh lùng quát lên, không được sao, lại đến. Lời còn chưa dứt, liền lại là một đao tiếp đến một đao. Trong giữa mấy hơi thở, Đạo Huyền bị triệt để đặt ở hạ phong. Không qua thần sắc của hắn vẫn như cũ bình tĩnh, tĩnh táo không tầm thường, chỉ là lạnh nhạt nhìn thấy, thật giống như không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tựa hồ là mặc cho mình rơi vào hạ phong, thậm chí là thất bại, Trọng Lâu càng thêm bất mãn, thế công cũng hung mãnh hơn. Liên tiếp trong tiếng ầm ầm, hào quang màu trắng bạc hoàn toàn bị áp chế lại. Thông qua lục tục dị tượng, phía dưới tất cả mọi người đều nhìn thấy, phần lớn lòng người bên trong nhất thời lo lắng không thôi. Oanh, một tiếng va chạm, Đạo Huyền lại một lần nữa lui về phía sau. Trọng Lâu thần sắc có chút dữ tợn, thân thể đột nhiên biến mất không thấy, giống như là xuyên qua không gian, chớp mắt đi tới Đạo Huyền trước người. Song đao từ trên xuống dưới chém về phía nó song vai. Sáng như tuyết, ánh đao mang theo ngút trời ma khí, hơi thở sắc bén khiến không gian trực tiếp vỡ vụn. Đạo Huyền cặp mắt chính là bất thình lình sáng lên, tất cả đều là tuyệt nhiên chi ý. Một tấm thái cực âm dương đồ xuất hiện ở vùng trời, hướng về song đao chặn lại. Quẩn rồi không ít thời gian xu thế đổ xuống mà ra, Chu Tiên kiếm đâm về phía Trọng Lâu ngực, thủy hỏa chi lực, phai mờ chi lực, toàn bộ thúc dục đến cực hạn. Trọng Lâu ngẩn ra, nhớ lưỡng bại câu thương, suy nghĩ còn chưa dâng lên, song đao đã chém vào thái cực âm dương đồ bên trên. Trong nháy mắt chảm phá, uy thế hơi vừa đầu hàng sau đó, liền thực thực chém vào Đạo Huyền hai bờ vai, mà ngay tại cùng lúc đó, Đạo Huyền cầm trong tay Chu Tiên kiếm, thâm sâu đâm vào Trọng Lâu ngực. Trọng Lâu trong tay lực đạo nhất thời giảm bớt một ít, khiếp sợ nhìn thấy Đạo Huyền vẫn bình tĩnh như băng sắc mặt. Hắn khiếp sợ, Đạo Huyền lại không có, sắc mặt trắng bệch vô cùng, nhịn xuống xâm nhập mà đến thống khổ, một chân mạnh mẽ đá vào Trọng Lâu trên cổ. Trọng Lâu lập tức bị đá bay mấy trăm trượng, Chu Tiên kiếm còn sáp tại ngực hắn, hắn song đao cũng còn đang Đạo Huyền hai bờ vai, máu tươi đã sớm xâm nhiễm rồi Đạo Huyền đạo bào màu nhũ bạch. Chỉ thiếu một chút, tay phải đao liền đem chảm phá trái tim của hắn, diệt trừ tánh mạng của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không có. Thậm chí Đạo Huyền lúc này trong hai mắt còn có tia cho phép nụ cười. Phương xa, Trọng Lâu sững sờ nhìn thấy trên ngực Chu Tiên kiếm, có chút không cam lòng, lại có chút thở dài. Phía dưới, toàn bộ sinh linh đều kinh sợ, bởi vì dị tượng cuối cùng một màn chính là song phương binh khí mạnh mẽ đâm vào lẫn nhau trên thân thời điểm. Sư phụ, chân nhân, trưởng môn sư huynh, vô số người lúc này phát ra lo lắng kinh hô, nhưng lại cái gì cũng làm không, cũng không nhìn thấy. Chân nhân hắn, sư phụ không có việc gì. Linh Nhi cường thế cắt đứt cảnh thiên có chút kinh hoàng, lo lắng, luôn luôn điềm tĩnh nàng, lúc này lại giống như là một cái bảo vệ con thư sư bàn. Khí thế hùng hổ, tựa hồ một lời không hợp liền muốn ra tay. Sau một khắc, Lục Vũ Kỳ, Lâm Nguyệt Như, Đường Tuyết Kiến đều hoặc băng lãnh hoặc nổi giận đùng đùng trừng mắt về phía Cảnh Thiên. Cảnh Thiên có chút hủy khuất mạnh mẽ rụt cổ lại, cúi đầu, tâm lý bất đắc dĩ. Ta là muốn nói, chân nhân hắn nhất định sẽ thắng. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.